Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2840, chương 2845, pháp thân bất hủ. Cái gì? Chờ cái này. Lâm Chi Hoán ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân thời khắc. Lâm Chi Hoán trong nháy mắt, trừng to mắt, cặp mắt kia, tràn đầy đều là thật không thể tin cùng rung động. Làm sao có thể? Thân thể ngươi, làm sao có thể không có bị ta độc tố ăn mòn? Lâm Chi Hoán nhịn không được xoa xoa chính mình ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Chỉ thấy, Hạ Minh thân thể vẫn như cũ là nguyên lai như vậy. Bất quá nếu là nhìn kỹ lại, thì sẽ phát hiện, Hạ Minh quần áo trên người đã hoàn toàn bị ăn mòn, biến thành màu đen. Còn mang theo một cỗ nồng đậm buồn nôn vị đạo. Nhưng chờ chất độc này chạm đến Hạ Minh da thịt thời điểm, chất độc này phảng phất như là bị ngăn cản bên ngoài đồng dạng. Hạ Minh thân thể lại là một chút việc đều không có. Xoẹt, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh tiện tay đem trên người mình quần áo kéo xuống. Bây giờ y phục đã bị ăn mòn một cái hố to, cho nên cũng không có xuyên tất yếu, mà Hạ Minh tại Càn Khôn giới chỉ bên trong lấy ra một thân quần áo. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt đem thay đổi, mà yêu tinh lại là bất vi sở động. Chỉ bất quá, nhìn đến Hạ Minh cái kia nhỏ màu trắng da thịt thời điểm, yêu tinh đều là ầm ầm tâm động. Hạ Minh dáng người thật sự là quá hoàn mỹ, nhỏ màu trắng, tại cái này trên thân. Còn có cái này cực nhanh bắp thịt, riêng là bụng kia hơn mấy khối cơ bụng, càng là hoàn mỹ bày biện ra đến. Hạ Minh thân thể không có chút nào thịt thừa, xem ra có một loại mỹ cảm, tăng thêm thân này cao. Cái này khiến Hạ Minh thấy thế nào đều là đẹp trai như vậy. Hạ Minh lạnh nhạt chằm chằm lấy trước mắt Lâm Chi Hoán, mà Lâm Chi Hoán trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, không có cái gì không có khả năng. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, dày đặc cười nói, điểm ấy tiểu tiểu độc tố, đối với ta căn bản không có tác dụng. Lâm Chi Hoán hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm rung động, lúc này mới thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh chiêu này, để hắn cũng là tiếp xúc không kịp đề phòng. Phải biết, hắn chất độc này cũng là thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ, cũng có thể cho hắn hạ độc chết a. Đây chính là bọn họ nhất tộc độc tố chỗ đáng sợ. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà có thể dùng thân thể kháng trụ hắn độc tố. Hắn độc đối Hạ Minh thân thể không có tạo thành một chút xíu thương tổn. Cái này hỗn đản, làm sao lại đáng sợ như thế thân thể? Điều đó không có khả năng a. Lâm Chi Hoán nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hạ Minh chân thực chiến lực, cho dù là so với hắn đến, cũng không chút nào như. Bây giờ liền thủ đoạn mình đều không thể đối Hạ Minh tạo thành thương tổn. Như vậy tiếp tục đánh xuống, sơ ý một chút, hắn cũng có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Lâm Chi Hoán trong mắt nhất động, độc không chết ngươi, vậy liền đánh chết ngươi. Uống, Lâm Chi Hoán đột nhiên đi vào Hạ Minh trước người, bộ dáng kia bày làm ra một bộ liều mạng tư thế. Muốn cùng Hạ Minh quyết nhất tử chiến, Hạ Minh cũng là nhìn chằm chằm Lâm Chi Hoán. Uống, Hạ Minh lạnh một tiếng, tại cái này thể nội, hùng hồn linh khí nhộn nhạo lên, toàn bộ đều là rót vào một kiếm này bên trong. Táng kiếm thuật, nương theo lấy Hạ Minh một tiếng quát chói tai, một đạo kiếm mang đột nhiên vung ra. Đạo kiếm mang này bên trong xen lẫn một loại tử vong khí tức, loại kia nồng đậm tử vong khí tức, bỏ mặc cảm thấy kinh hồn bạt vía. Táng kiếm thuật, đây chính là táng kiếm thuật. Một loại có thể táng nay thiên hạ kiếm thuật, một loại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kiếm thuật. Táng kiếm thuật đáng sợ ở chỗ loại kia tử khí, Táng kiếm thuật vừa ra, cái kia Lâm Chi Hoán cũng là sắc mặt đại biến. Đinh, theo một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Ngay sau đó, Lâm Chi Hoán cảm giác mình cái đuôi bị đau. Chẳng biết lúc nào, Hạ Minh một kiếm này vậy mà chạm tại hắn cái đuôi phía trên. Hắn cái đuôi phía trên xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới. Lâm Chi Hoán càng là phẫn nộ liên tục. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bộ dáng như vậy, hận không thể ăn Hạ Minh huyết nhục. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ta giao xà nhất tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta giao xà nhất tộc đều sẽ đưa ngươi chém giết. Hiu, Lâm Chi Hoán lưu lại đạo thân ảnh này. Chính là thực sự động lên tốc độ. Nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Tốc độ kia cũng là nhanh đến cực hạn. Không dám có chút lưu lại. Người thiếu niên trước mắt này thật sự là thật đáng sợ. Chính mình độc tố vậy mà đối với hắn không có tác dụng. Cái này vẫn là bọn hắn giao xà nhất tộc. Lần thứ nhất gặp phải kỳ quái như thế sự tình. Thì liền một số độc tố cực mạnh ra hỏa. Gặp phải cái này giao xà nhất tộc độc tố cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà không có chuyện. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Thế mà hắn nằm mơ chỉ sợ cũng không nghĩ đến. Hạ Minh tu luyện bất hủ pháp thân. Thân thể này đã hoàn toàn đạt tới bất hủ cảnh giới. Cái này không quan trọng độc tố. Tự nhiên đối Hạ Minh không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này đồng dạng độc tố. Có thể nói đối Hạ Minh một chút tác dụng đều không có. Có thể nói, Hạ Minh đã đạt tới bách độc bất xâm cảnh giới. Đây chính là nhục thân bất hủ mang đến chỗ tốt. Tự thân thân thể lực lượng không chỉ có tăng lên gấp bội. Càng là có kháng độc tính cùng hắn tính chất. Nếu là bình thường lực lượng, tự nhiên không cách nào phá hư thân thể này. Đây chính là bất tử pháp thân đáng sợ. Muốn chạy, Hạ Minh ánh mắt phát lạnh. Nếu là lúc này thời điểm bị gia hỏa này đào tẩu, tất nhiên sẽ gây nên giao xà nhất tộc trả thù. Đến thời điểm vậy coi như không ổn. Ngự kiếm thuật, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Sau đó có 9 đạo quang mang lao vút mà ra. Cái này 9 đạo quang mang tốc độ cực nhanh. Một cái hô hấp ở giữa liền đến cái kia Lâm Chi Hoán trước mặt. Không tốt, Lâm Chi Hoán sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh, mặc dù là như thế, vẫn như cũ là có một kiếm đâm vào Lâm Chi Hoán trên thân. Mà tại thời khắc này, Lâm Chi Hoán thanh âm cũng là vang vọng tại phiến thiên địa này. A, Lâm Chi Hoán thê giữa tiếng kêu gào thê thảm. Còn kèm theo vô tận phẫn nộ, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi liền đợi đến ta giao xà nhất tộc vô tận trả thù a. Lão tử tất nhiên muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Hiu, sau đó Hạ Minh nhìn thấy, cái này Lâm Chi Hoán vậy mà vứt xuống tự thân thân thể. Một đạo quang mang đột nhiên tránh nhập hư không bên trong. Tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Mà Hạ Minh lại là nhướng mày. Vậy mà không chết. Đây là bọn họ giao xà nhất tộc bí pháp. Ở một bên yêu tinh hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, ngươi vừa mới chém giết, bất quá là hắn chút bỏ đến một lớp da thôi. Thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai giao xà nhất tộc còn có dạng này bí pháp. Ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Hạ Minh hít sâu một hơi, chỉ bất quá đáng tiếc, thứ này lại là không có cầm xuống tới. Vậy nhưng chưa hẳn, yêu tinh nghe vậy, thì là cười một tiếng, thân hình nhất động, trong nháy mắt đi vào con rắn kia ra bên người. Sau đó yêu tinh tiện tay chảo một cái, chính là đem da rắn nắm trong tay. Yêu tinh tại cái này da rắn phía trên sờ sờ. Một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện tại Hạ Minh tầm mắt phía dưới. Yêu tinh mở miệng nói. Tuy nhiên bọn họ người chạy. Nhưng là thứ này. Lại là muốn nhất định phải lưu lại. Thì ra là thế. Hạ Minh hiểu được, liền nói ngay, cái này cho ngươi. Hạ Minh lấy tới, cũng không nói nhảm, sau đó tại cái này trong chữ vật giới chỉ tra xem ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.